Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Thiên Cử Hoàng Đô. Đây là một mảnh vùng núi, dưới chân tất cả đều là hòn đá nhỏ, cây cối thưa thớt, một cái xanh hồng nhỏ bồ câu ở phía trên nhẹ nhảy, phát ra cô thanh âm. Nhìn kỹ, cái kia nhỏ bồ câu trên đầu có một cái điểm nhỏ màu đỏ, đẹp mắt vô cùng. Nó chú ý tới Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đến, mắt nhỏ lóe lên một cái. Tiểu Sí Bằng vỗ vỗ ngực, rất nhân tính hóa địa, biểu lộ làm ra một bộ ta rất sợ đó bộ dạng. Nói ngắn lại, đây là một cái rất cần ăn đòn bồ câu, ít nhất Khương Dự là như thế muốn đấy. Băng Điệu Lăng trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, nàng hướng Khương Dự nhẹ gật đầu ý bảo. Khương Dự tiến vào vũ trụ phi xa. Với này đồng thời, Băng Điệu Lăng thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh, không có một tia dây dưa dài dòng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ương Loan chim bồ câu một bên, thò tay chụp tới, xì xào vừa gọi. Ương Loan chim bồ câu mắt nhỏ nhếch lên, xanh hồng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Băng Điệu Lăng chảo không đẳng cấp xuất hiện lần nữa, đã tại 10 mét bên ngoài, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Khương Dự kinh ngạc, toàn bộ bồ câu hãy cùng một giống như tia chớp, nhưng mà Băng Điệu Lăng phản ứng đồng dạng phi phàm. Tại Ương Loan chim bồ câu xanh hồng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, nàng cũng đồng bộ đã đến Ương Loan chim bồ câu phía sau. Lần này nàng dự phán rồi Ương Loan chim bồ câu di động phương hướng, nhưng Ương Loan chim bồ câu linh hoạt thật là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Tại muốn đi vào Băng Điệu Lăng khẽ nhếch trong ngọc trường trong nháy mắt lại lộn vòng thân thể, bay về phía bầu trời, hướng xa xa trốn chạy, đồng thời phát ra một tiếng cô thanh âm, tựa hồ đang cười nhạo. Băng Điệu Lăng thần sắc không thay đổi, trong mắt bình thản, hắc hắc, tự đợi đến con ngươi. Khương Dự nhếch miệng cười cười, vũ trụ phi xa như ảo ảnh lao ra, đồng thời, tại vũ trụ phi xa trên lắp ráp một cái cứng cỏi lưới lớn, thẳng hướng Ương Loan chim bồ câu bao phủ mà đi. Lưới lớn đập xuống, Ương Loan chim bồ câu cả kinh cánh lớn quạt, tựa hồ muốn ra lưới, trốn không thoát. Đây là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng thực hiện thương lượng xong sách lược, tuy rằng đơn giản nhưng mà thực dụng. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, khắp nơi hướng bốn phía bắt được. Khương Dự thì thào, nhưng Băng Điệu Lăng lông mày rồi lại nhăn lại rồi, nhìn mạng lưới xuống, không có, không chung. Ương Loan chim bồ câu quạt cánh, đôi mắt nhỏ thần diệu khinh miệt, muốn bắt ta, các ngươi vẫn quá non rồi. Phúc phúc liền bay mất, ai, như vậy đều bắt không được. Khương Dự im lặng, Băng Điệu Lăng cùng tốc độ của hắn đều có thể so với địa cảnh rồi. Hai người vẫn sự tình thương lượng trước rồi sách lược, chuẩn bị cạm bẫy, cũng làm cho nhà này khỏa chạy thoát. Băng Điệu Lăng cũng là khẽ cau mày, nhà này khỏa cũng quá giảo hoạt, chúng ta còn muốn điểm những biện pháp khác, lần sau nhất định bắt lấy nó. Khương Dự nói ra, có hơi tức truy tung hướng về tại, cái kia Ương Loan chim bồ câu sao vậy cũng trốn không thoát bọn họ truy tung. Ương Loan chim bồ câu tuy rằng không phải địa cảnh sinh vật, nhưng trời sinh dị chủng, tốc độ cực nhanh, so với bình thường địa cảnh nhanh hơn trên gấp mấy lần. Bằng vào hai người chúng ta rất khó bắt ở. Băng Điệu Lăng nhíu nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới cái này Ương Loan chim bồ câu tốc độ gặp nhanh đến loại trình độ này. Khương Dự nghe vậy, cũng là cười khổ. Đợi đã nào, không phải địa cảnh sinh vật. Khương Dự sững sờ, cái kia áo tàng hình có thể có tác dụng sao? Băng Điệu Lăng, Ương Loan chim bồ câu tại cảm giác phương diện am hiểu sao? Mặc dù không biết Khương Dự mục đích chỗ, nhưng bằng điệu lăng vận đáp, Ương Loan chim bồ câu tinh thông tốc độ cùng phản ứng. Cảm giác thiên phú tức thì tập trung đến huyết mạch trên sự cảm ứng. Đối với xung quanh cảm ứng ngược lại yếu đi, nghe vậy. Khương Dự nhãn tình sáng lên, hắn xuất ra áo tàng hình, cho mình phủ thêm monster, ngươi cảm thấy như vậy, có thể đã lừa gạt cái kia Ương Loan chim bồ câu. Sau, Khương Dự nói ra, đột nhiên nhớ tới băng điệu lăng giống như cũng là dịch cảnh đỉnh phong. Như vậy không phải cũng nhìn không thấy hắn a? Trong lòng của hắn không biết suy nghĩ chút ít cái gì nha. Đến gần hai bước, khoảng cách băng điệu lăng chỉ có 20cm xa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào băng điệu lăng trắng loãn làn da, còn có sáng như tuyết ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, kìm lòng không được dựng lên cái mặt quỷ. Dù sao nhìn không thấy ta. Khương Dự cười hắc hắc. Ngươi so với mặt quỷ làm gì vậy? Băng điệu lăng nghi hoặc nói ra. Khương Dự cả khuôn mặt đều cứng. Giờ này khắc này, quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Băng điệu lăng lộ ra mỉm cười. Vật này ẩn thân hiệu quả không tệ. Có lẽ có thể giấu giếm được Ương Loan chim bồ câu. Nàng bàn tay như ngọc trắng mở ra, từ Khương Dự trong tay tiếp nhận áo tàng hình. Khương Dự gãi gãi đầu, cảm giác liền bởi vì chuyện này chính mình cả đời tên tuổi anh hùng đều hủy. Hắn cảm giác mình thật sự là bị kia hỏa oa vũng hố thảm rồi. Đã nói rồi không phải địa cảnh đấy. Hơn nữa băng điệu lăng giống như cũng thừa nhận. Nhưng tại sao còn có thể thấy được a? Khương Dự bi thương, dựa vào hơi tức truy tung hướng về. Khương Dự cùng băng điệu lăng rất nhanh lại đã tìm được cái kia cần ăn đòn bổ câu. Cái này Ương Loan chim bổ câu tựa hồ thiên vị cục đá đấy. Mỗi lần xuất hiện đều là tại chỗ như thế mổ cục đá. Băng điệu lăng phủ thêm áo tàng hình, biến mất tại Khương Dự trong tầm mắt, lặng yên tới gần. Lúc này, bổ câu vẫn còn mổ lấy cục đá. Theo băng điệu lăng tới gần, nó cũng không có phản ứng. Khương Dự sắc mặt vui vẻ, quả nhiên không phát hiện được sao. Cô cô cô, từng tiếng gọi là, băng điệu lăng đã tạ Ương Loan chim bổ câu nửa mét chỗ. Bàn tay như ngọc trắng chậm rãi hướng kia chộp tới. Ương Loan chim bồ câu vẫn còn mổ cục đá. Một chảo, băng điệu lăng cởi áo tàng hình. Lúc này Ương Loan chim bồ câu đã bị nàng nắm ở trong tay. Thật sự thành công. Lần này, bằng vào áo tàng hình thần kỳ không? Ương Loan chim bồ câu chính là tốc độ mau nữa cũng vô dụng. Bởi vì làm căn bản không có ý thức được nguy cơ. Sao vậy trốn? Khương Dự đại hỉ. Băng điệu lăng cũng lộ ra mỉm cười. Nàng tu di nhẫn lóe lên. Một cái lồng chim xuất hiện. Đem bồ câu đặt đi vào. Vừa rồi dương dương đắc ý bồ câu ủ rũ địa nằm sấp ở bên trong. Nó đến nay không rõ. Nữ nhân này sao vậy gặp trong nháy mắt liền xuất hiện. Chẳng lẽ tốc độ của nàng đã nhanh đến trình độ như vậy. Là của mình gấp trăm lần. Mà thôi, thua ở người như vậy, thủ hạ không oan. Lần này đa tạ, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Băng điệu lăng đối với Khương Dự nói ra. Đừng, chúng ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu. Điểm ấy chuyện nhỏ không tính cái gì nha. Huống chi lúc trước ngươi còn giúp ta đánh lùi cái kia hỏa oa. Khương Dự vội vàng nói. Băng điệu lăng cười cười, không hề xoắn xuýt những thứ này. Ngọc Ngây rất khó chịu đứng ở một bên. Nàng liền không rõ, cái này tiểu tặc sao vậy, sẽ có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Làm được rất nhiều tiền nhân đều làm không được công việc. Cái này tiểu tặc chẳng lẽ thật là một cái thiên tài. Không, không có khả năng. Những vật này nhất định là hắn từ phía trên đúc thành những trưởng lão kia chỗ đó trộm ra đến đấy. Ăn trộm, nhất định là như vậy. Một ngày nào đó, ta muốn làm lấy Điệu Lăng tỷ trước mặt, vạch trần diện mục thật của ngươi. Lại để cho Điệu Lăng tỷ ý thức được ngươi là một gái cặn bã. Nam Môn Sơ Ngọc nghe hung dữ địa bóp. Bóp nắm tay. Hàm răng khẽ cắn bờ môi. Ngọc nghe tư tưởng nếu là bị Khương Dự biết rõ, sợ là muốn khóc không ra nước mắt. Hắn như thế nam nhân ưu tú, cái gì nha, thời điểm lại cùng cặn bã nam nhấc lên quan hệ. Vụ an, băng Điệu Lăng thu hồi ương loan chim bổ câu. Ương loan chim bổ câu bắt được. Ta cùng Ngọc Nghe cũng muốn quay về Thiên Cừ Hoàng Đô rồi. Ngọc Nghe nghe xong cuối cùng phải đi về. Vứt bỏ cái này tiểu tạc rồi. Trong nội tâm cao hứng không thôi. Ngay tiếp theo bước chân đều vui sướng rồi. Nhưng nghĩ vậy hình dáng liền không có cơ hội vạch trần cái này tiểu tạc chân diện mục. Trong nội tâm lại có chút ít không cao tâm đứng lên. Khương Dự nghe được các nàng phải đi, mặc dù có chút ít thất vọng, vừa muốn biến thành độc thân sông thiên nhai, nhưng thiên hạ không, ồ, thời điểm này giống như có thể trang bức ngâm một bài thơ, a. Khương Dự ho khan hai tiếng, sửa sang lại cuống họng, bởi vì cái gọi là thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Tống quân Thiên Lý cuối cùng sợi râu từ biệt. Khích lệ quân càng toàn bộ một chén rượu ạ. Khương Dự kiếm rồi cả buổi. Sừng sốt nghĩ không ra một câu nguyên vẹn đấy. Hết chương.